Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Đêm qua thì mình không đọc được. Giờ cũng đã rất là muộn rồi thì mình cứ đọc nhé. Anh em nào nghe sau đến thì nghe sau nhé. Chúng ta đến với tập số 707 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào tất cả anh em nhé. Chào Quân đẹp trai, chào Thủy Nguyễn, chào Thế Anh, chào Môn Béo, chào Công Trung Đào, chào Tony Nguyễn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 707. Khương Thuật là người tốt, đã giúp ta tranh thủ được 35 năm quý giá. Phó Lan Đình nhìn ba vị chân nhân bị xuyên qua người ở trên hoa tường vi mệnh, vận mệnh, khen ngợi không ngớt. Còn nuôi dưỡng cho ta hai món nguyên liệu tuyệt vời như vậy. Lúc này ánh mắt của Nguyễn Tù kiên định cũng đã dừng lại gợn sóng của dòng sông vận mệnh. Thế là y giành tay, rút cây châm đen ra, vẽ một đường ở xa. Giữa Phó Lan Đình và hoa tường vi vận mệnh xuất hiện một dòng tinh hà mênh mông. Bàn tay lớn văn khí kia đang vươn tới hái hoa, tốc độ vô cùng nhanh, nhưng mà lại lạc lối trong dòng tinh hà, không thể nào đến được bờ bên kia. Quan Trường Thành không nói một lời, cầm kiếm lao tới. Nguyễn Tụ bình tĩnh, cầm cây châm đen như một con dao găm, ung dung chặn lại mũi kiếm chỉ nói. Nếu đã có lòng, tại sao không đến Lâm Tri một chuyến, tự mình cảm ơn Ngu Hoặc? Ta biết. Hoắc Sĩ Cập tung ra một nước đạo thuật, một thác nước đạo thuật, tấn công liên miên, vội vàng trả lời. Đợi sau khi ta siêu thoát, nhất định sẽ đến phía đông để báo đáp ân tình của Khương Thuật. Phó Lan Đình vẩy tay áo một cái, văn khí ngưng tụ thành một con bạch long lao về phía dòng tinh hà để hái hoa. Nhưng con văn long này vừa mới bước vào dòng sông, tinh hà liền dậy sóng, trong nháy mắt đã rộng lớn hơn gấp mấy lần. Dòng tinh hà mà Nguyễn Tù vẽ ra này lại ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, ở trong đó không chỉ là tinh lực mênh mông mà còn thực sự kết nối với dòng sông vận mệnh. Tất cả lực lượng ở bên ngoài đều sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ như là trong tinh hà, giống như gợn sóng của dòng sông vận mệnh. Nếu như không thể thực sự nắm bắt được quy luật đó, càng muốn tiến lại gần, ngược lại sẽ càng bị đẩy ra xa. Phó Lan Đình lặng lẽ nhìn một lúc cười lớn. Ngươi, Nguyễn Tù, dùng thân để vượt qua, ta cũng dùng thân để vượt qua. Y dứt khoát bước chân về phía trước, trực tiếp bước vào dòng tinh hà. Trần Phác chú ý đến cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Tài năng về văn khí hóa long của Long Môn Thư Viện là xuất sắc nhất. Cho dù Phó Lan Đình bị ngươi nuốt chừng nhiều năm như vậy, nhưng mà văn khí của y vẫn thanh tịnh. Thiên mã hành không, không gò bó, mệnh thiên hải. Ngươi đã hủy hoại bao nhiêu thiên tài, trong đó chưa chắc đã không có người có thể siêu thoát. Mệnh thiên hải lạnh lùng nói, anh hùng thiên hạ không thể thành công chỉ bằng thiên phú. Bọn họ bị ta nuốt chừng, chỉ có thể nói họ rõ họ không có khí vận siêu thoát. Từ xưa đến nay đỉnh cao không tính là gì, siêu thoát mới là vĩnh hằng. Ngươi thực sự đã cho rằng ai cũng có tư cách sao? Ngọn lửa tế lễ lặng lẽ cháy bừng, bàn tay chạm vào nhau của bọn họ, xịt thương đã bị thiêu rụi, gần như là chỉ còn lại xương trắng. Lúc này ngay cả xương cốt cũng đã tan rã. Đây chính là vị trí mà bản thể là cơ thể của Diễn Đạo, nhưng hai người họ lại coi như là không thấy. Trần Phác trầm giọng. 5 vạn năm trước, Họa Thủy dậy sóng, tổ sư Huyết Hà Tông một mình trấn áp Họa Thủy 103 ngày, kiệt sức mà chết. Sau khi chết, Tinh Nguyệt Nguyên Lão hóa thành dòng sông máu, vĩnh viễn ngăn cách với trước Họa Thủy. Lúc đó người đã đạt thành giao dịch với Vô Tội Thiên Nhân sao? Bà tay họa của Nguyệt Hải gọi là Bồ Đề Ác Tổ, gọi là Hỗn Nguyên Tả Tiên, gọi là Vô Tội Thiên Nhân. Bà tai họa này mạnh nhất Họa Thủy, đứng ở đỉnh cao. Nếu không phải đại kiếp nạn, chúng ta sẽ không xuất hiện. Mệnh Thiên Hải có chút hứng thú. Tại sao lại là Vô Tội Thiên Nhân? Cần gì phải giả vờ không biết, Trần Phác nói. Cho đến bây giờ, trong 3 tai họa của Nguyệt Hải, chỉ có Vô Tội Thiên Nhân thể hiện sự kiên nhẫn bố trí lâu dài, hơn nữa ngươi còn nuốt chừng Phó Lan Đình. Ngươi hiểu rất rõ về 3 tai họa của Nguyệt Thiên Hải, nhưng ngươi đoán sai rồi. Mạnh Thiên Hải lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối. Ta đã nói rồi, người tuy tìm được tên của ta, nhưng lại không hiểu rõ ta. Y hỏi, tại sao người lại cho rằng ta muốn giao dịch với bọn chúng? Ta là người của nhân tộc. Y khẳng định, ta luôn luôn đối đầu với bọn chúng. Ta chỉ nuốt chửng thần linh. Mạnh thiên hải ta vì theo đuổi đại đạo, có thể sẽ làm một chuyện vô đạo đức, nhưng tuyệt đối không làm hại đến lợi ích của nhân tộc. 54.000 năm nay, bất kể là dùng thân phận gì, đứng ở trên sân khấu, ta vẫn thực sự xử lý họa thủy. Những chuyện ta đã làm, chả đã lịch sử không ghi nhớ, chả đã các người không nhìn thấy sao? Không làm hại đến lợi ích của nhân tộc, nuốt chửng thiên tài để nuôi mình, chém đứt tương lai của nhân tộc để vá lại con thuyền hồng của ngươi. Người nói đây là không làm hại đến lợi ích của nhân tộc sao? Trần Phác nhìn Phó Lan Đình đang bôn ba trong dòng tinh hà. Chỉ riêng Phó Lan Đình, nếu như y không bị người nuốt chửng, với thiên tư và sức sáng tạo của y, có lẽ y có thể là người thúc đẩy sự phát triển của thời đại. Mà người lại nuốt chửng y có lợi ích gì cho nhân tộc? Nếu như ta siêu thoát, đây chính là lợi ích của nhân tộc. Mạnh Thiên Hải nói xong, lại cười ha ha. Hơn nữa, ngươi cho rằng Phó Lan Đình là người tốt sao? Phó Lan Đình trong dòng tinh hà cũng quay người lại, cười với Trần Phác. Vị thư sinh bạn hữu này, cảm ơn người đã công nhận ta. Ta quả thực có sức sáng tạo, chính là thiên tài. Những đạo thuật của ta lưu truyền thế gian đều là tác phẩm bình thường, không thể hiện ra sức sáng tạo thực sự của ta. Người có biết bảo bối của ta là gì không? Y tiêu sái bước đi trong dòng tinh hà, giọng nói nhẹ nhàng. Như lời Hoắc Sĩ Cập đã nói, bí pháp cướp đoạt căn cốt trong Huyết Hà Tông là do ta sáng tạo. Ta thực sự đã sáng tạo ra bí pháp này. Công đao của ta tuy không bằng ngươi khai sáng, nhưng mà cũng mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ lừa gạt thế gian kia. Khai mạch đan có thể thay đổi thiên phú tu hành của nhân tộc. Bí pháp của ta có thể khiến cho người có thiên phú lại càng có thiên phú hơn, để cho thiên tài đạt đến đỉnh cao, là pháp thuật hưng thịnh của nhân tộc. Đáng tiếc phần lớn người ngụn người đời ngu dốt, khoác lên người bộ lễ phục giả tạo, chỉ biết giữ gìn quy tắc, lại không muốn tiến bộ. Ta mặc dù có đại pháp này, nhưng lại không dám công khai cho thiên hạ. Điều không may mắn nhất là, khi ta thử nghiệm pháp thuật này ở họa thủy, đã bị Huyết Hà chân quân lúc đó phát hiện. Lão không giống như những kẻ giả tạo kia, hoàn toàn không quan tâm đến hành vi của ta, còn khen ta là thiên tài trác việt. Hơn nữa, còn mời ta gia nhập, còn muốn truyền vị trí cho ta. Ta bèn thuận thế rời khỏi Long Môn Thư Viện, gia nhập Huyết Hà Tông. Ta có tình cảm với Thư Viện. Ta luôn nghĩ đến lúc nào có thể nuốt chửng Huyết Hà chân quân, có được tự do thực sự. Ta cũng thực sự đã tìm cách giết lão. Không ngờ lại gặp phải lão tổ tông ăn thịt người. Lúc trước Phó Lan Đình đấu trí, đấu dũng với Huyết Hà chân quân đời thứ tư, cũng coi như là một trang sử đặc sắc. Chỉ tiếc Phó Lan Đình từ đầu đến cuối không tìm đúng đối thủ thực sự. Không biết rằng Mạnh Thiên Hải vẫn luôn là đợi y trong dòng sông máu. Bằng không, với tài năng phi thường và âm mưu độc ác của y, chắc chắn cũng sẽ tạo ra danh tiếng cho mình. Từ trước đến nay, tông chủ Huyết Hà Tông đến bước cuối cùng đều phải là hòa mình vào dòng sông máu. Dùng cách này để có được lực lượng vĩ đại truyền thừa có bao nhiêu đời của Huyết Hà Tông, kiểm soát nguồn gốc của tất cả đạo thuật Huyết Hà Tông. Khi bọn họ bước vào dòng sông máu, cũng sẽ trở thành dưỡng phần cho dòng sông máu này. Huyết Hà Tông cũng không cần bí pháp cướp đoạt căn cốt của người khác, bởi vì Mạnh Thiên Hải trực tiếp dùng dòng sông máu nuốt chửng tất cả mọi người, vốn dĩ đã có thể chiếm đoạt thiên phú. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến Hoắc Sĩ Cập dùng bí pháp này, dùng tên của Phó Lan Đình để gánh tội thay. Dùng cách này để giải thích tất cả những vấn đề còn tồn đọng trong lịch sử. Nếu như tên thật của Mạnh Thiên Hải không bị phát hiện, y vốn dĩ có thể tự mình biện minh. Nghe những lời này của Phó Lan Đình, ở trên mặt Trần Phác không hề có một chút thất vọng. Lão chỉ nói, ta từng thảo luận về cổ nhân với Diêu Phổ. Lão nói rằng trong lịch sử của Long Môn Thư Viện có vài người đặc biệt đáng tiếc, trong đó có Phó Lan Đình. Bây giờ thì tốt rồi, không cần phải tiếc nuối lắm nữa. Người không cần dùng tiêu chuẩn đạo đức đó do các người đặt ra để phán xét quá khứ. Thời đại khác nhau, đạo đức khác nhau, những thứ các người theo đuổi cũng khác nhau. Mạnh Thiên Hải dùng giọng điệu của người từng trải bình luận. Làm sao có thể nói những lời ngây thơ như vậy? Trong dòng tinh hà, Phó Lan Đình đã lội ngược dòng, hắn bắt được quy luật, tiến gần đến Hoa Tường Vi vận mệnh. Ở trên mặt y nở nụ cười. Phó Lan Đình không phải là người tốt, Mạnh Thiên Hải cũng không phải, nhưng mà người tốt chẳng lẽ là thứ đáng để theo đuổi sao? Ai cũng có thể làm người tốt, ai cũng có thể tốt với ngươi, ai cũng có thể nhận được sự đánh giá là người tốt, không ngoài yếu đuối, không ngoài nhẫn nhịn, không ngoài chịu đựng. Một chữ, quá rẻ mặt. Những chuyện có thể làm được mà không cần bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào, không xứng đáng với cả người. Chúng ta cần phải theo đuổi cái gì? Là thành tựu trên con đường tu hành, là sức mạnh vô song trong hàng tỷ người, là siêu thoát, là vĩnh hằng, là vượt qua giới hạn. Bị Mạnh Thiên Hải nuốt chửng, ta rất vui lòng chịu đựng. Bản chất chúng ta là cùng một loại người, chúng ta không quan tâm đến mọi thứ trên thế gian, chỉ quan tâm đến việc bản thân có mạnh mẽ hay không. Y cắm quạt xếp vào thắt lưng, vươn tay ra hái hoa. Mặc dù có người, các người có ác ý rất lớn với Mạnh Thiên Hải, với chúng ta, không thể hiểu được sự vĩ đại của chúng ta, chúng ta phải cảm ơn các người. Cảm ơn các người đã giúp ta quyết tâm, khiến ta thực sự bước đến một bước này. Cũng phải cảm ơn các người đã mang thức ăn đến cho ta. Tư chất của ba người này rất hiếm có từ trước đến nay. Bây giờ, ba người hợp nhất, cho dù là lúc khác cũng khó mà tìm được. Nguyễn Tù tiểu bối, không phải người muốn biết Mạnh Thiên Hải đã nghiên cứu gì trong năm vạn năm qua sao? Bây giờ hãy mở to mắt ra mà nhìn đáp án. Lần sau này, ta sẽ cho các người chứng kiến con đường siêu thoát duy nhất từ trước tới nay. Phó Lan Đình xòe bàn tay ra, như thể đang nắm giữ cả thế giới. Cánh Tường Vi vận mệnh ở trong tầm mắt trở nên vô cùng nhỏ bé. Cơ thể các chân nhân bị treo trên Hoa Tường Vi vận mệnh cũng trở nên yếu ớt vô cực. Lòng bàn tay của y xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ở trong lỗ hổng là dòng sông máu cuồn cuộn gào thét, dùng nó để đón lấy bông hoa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc bàn tay tiếp cận Hoa Tường Vi vận mệnh, Trọng Huyền Tuân trên cành hoa nhuốm máu mở mắt ra, như thể dồn hết sức lực tích tụ bấy lâu nay vào việc mở mắt lần này, cho nên ánh mắt của y sáng rực như vậy. Lông mày của y là dãy núi xanh thần tú sáng rõ. Mặc đồng của y là ván cờ sinh tử đang hạ xuống. Ánh mắt này rơi xuống, bởi ngôi sao lấp lánh xuất hiện tại chỗ, ngăn cản trước bàn tay lớn của Phó Lan Đình. Hai bên còn chưa kịp chạm vào nhau, bảy ngôi sao kia đã bị khí tức kinh khủng ép cho lệch hướng. Chúng quay tròn tại chỗ như một cây kim bắt đầu treo trên la bàn. Bóng tối do ác phạm thiên che phủ, bị ánh sao chiếu rọi xuyên qua. Ở trên bầu trời cao kia cũng có bảy ngôi sao sáng chói. Bảy ngôi sao của họa thủy đối ứng với bắt đầu thất tinh trên bầu trời. Cây kim bắt đầu chỉ về phía bắc, sau đó bật lên thiên hạ đều đông. Ánh sáng của bắt đầu thất tinh hòa vào nhau, kéo theo khí tức tiêu điều của thiên ý vô tận, trong nhắm mắt đã xuyên qua rơi xuống, nhưng lại không rơi vào Khương Vọng đang đắc đương, mà chui vào cơ thể Đấu Chiêu đang trợn tròn mắt. Mà Đấu Chiêu đang nắm chặt thiên kiêu đao. Giờ khắc này, ánh sao và ánh sáng vàng tề tụ, sát ý vào trên ý cùng bùng cháy. Lưỡi đao thiên kiêu ở bên cạnh lóe sáng, ánh đao phản công, đao đầu tiên chém vào chính mình. Đao thứ nhất chém đứt sự bất lực và yếu đuối trong quá khứ. Kim thân của Đấu Chiêu sáng rực, khí thế của Đấu Chiêu điên cuồng tăng vọt. Y nâng cao đao lên, ánh đao phân làm hai, đồng thời chém vào người Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân. Đao thứ hai chém đứt sự trói buộc và giam cầm đạo thể. Cùng một đao, trong ý niệm của y chém lần thứ ba. Lần này ở trước mũi đao không có ánh sáng, y như mặt trời chói chang không thể nhìn thẳng. 35 năm lăn lộn trên đời, chém người 54,000 tuổi, đấu chiến thất thức, thức sát phạt đầu tiên giáng xuống thế gian, thức thứ 8 vạn cổ thành hôm qua. Khi bốn vị diễn đạo chân quân bị quấn vào, khi Mạnh Thiên Hải triệu hồi thêm một chiến lực đỉnh cao, còn ai có thể ngăn cản ánh sao Tường Vi nhuốm máu kia? Ba người bị Hoa Tường Vi vận mệnh xuyên qua đã đưa ra câu trả lời của mình. Thông qua biển tiềm thức giao tiếp, dựa vào sức mạnh của vọng tưởng để thông suốt và nhìn thấy chân tướng cuối cùng bằng trảm vọng, đây chính là đòn cuối cùng mà bọn hắn tung ra đối mặt với Phó Lan Đình. Đấu Chiêu là người đầu tiên bị Hoa Tường Vi vận mệnh xuyên qua, bởi vì y đang trong tiểu thế giới đồng ruộng, vẫn còn chút khoảng cách với chiến trường. Tiếp theo là người sáng tạo ra chân nguyên hỏa giới, cuối cùng mới đến Trọng Huyền Tuân mà Mạnh Thiên Hải nhắm tới. Mạnh Thiên Hải để tránh bất ngờ ở mức độ lớn nhất, đã chọn thứ tự xuyên qua ba người như vậy. Cho nên Đấu Chiêu là người gần Bông Hoa nhất, Không Vọng ở giữa, Trọng Huyền Tuân nằm ở ngoài cùng. Mặc dù thân thể và linh hồn bị kiểm soát, mặc dù sức mạnh tiêu tan, mặc dù ý thức đều mơ hồ, nhưng mà ý chí chiến đấu của bọn họ vẫn chưa tắt. Bọn hắn đã hoàn thành cuộc giao tiếp cuối cùng trong biển sâu tiềm thức, sau đó lại lặng lẽ chờ đợi thời khắc cuối cùng này. Trọng Huyền Tuân mở mắt, Trảm Vọng đối mặt với Trần Quân Diễn Đạo vẫn chém ra một khe hở nhỏ, dùng 7 viên tinh luân triệu hồi Bắt Đầu Thất Tinh, từ đó là thúc đẩy chân ngã kiếm đạo của Khương Vọng đến cực hạn, khiến cho thiên hạ đều đông. Bảy ngôi sao cùng chiếu rọi, cuối cùng mới tạo ra cơ hội này. Khương Vọng lại dồn toàn bộ sát ý của thiên ý lên người của Đấu Chiêu. Mà Đấu Chiêu, người đầu nổi danh với đấu chiến kim thần, đã tung lá bài tẩy lớn nhất của mình. Thức thứ 8 của đấu chiến thất thức, cái gọi là thức sát phạt đầu tiên giáng xuống thế gian, là dùng máu tươi để giết ra danh tiếng. Nó là thức sát phạt đứng đầu trong tất cả các thức sát phạt đương thời, bất khả chiến bại. Sự hình thành của đấu chiến thất thức là kết quả của sự nỗ lực luyện tập của vô số thiên tài đấu gia. Phù vệ quốc công của Đại Sở, danh môn đỉnh cấp thiên hạ, gia tộc 3.000 năm của Nam Vực, ở trong lịch sử dài đằng đẵng đã để lại 7 thức này. Mà Đấu Chiêu ở tuổi 30 đã chém ra đao thứ 8, ý sáng tạo ra lịch sử, phát triển giới hạn của thức sát phạt đầu tiên. Đây là thức 8 thuộc về y, nhưng mà trong vài năm tới, có thể sẽ làm mọi người học hỏi, thực sự phát triển đấu chiến thất thức thành đấu chiến bát thức. Trảm Tính Kiến Ngã là chỉ thẳng vào nội tâm, Thiên Nhân Ngũ Suy là đao giết người trời, mà Vạn Cổ Thành Hôm Qua chính là quá khứ, là một đao chém xuống, mọi thứ của hôm qua đều trở thành quá khứ. Cho nên, đao này tự chém vào mình, chém đứt sự bất lực và yếu đuối trong quá khứ, chém về phía Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân, chém đứt sự trói buộc và giam cầm ở trên người hắn trong khoảng thời gian này. Cùng chém về phía Phó Lan Đình, cũng là muốn xóa toàn bộ quá khứ của người này. Phó Lan Đình từng tu đạo ở Long Môn Thư Viện kia, đã không còn xuất hiện. Phó Lan Đình từng làm tông chủ đời thứ 5 của Huyết Hà Tông cũng không còn nữa. Vậy thì giờ phút này, Phó Lan Đình hóa thân từ dòng sông máu kia, lấy cớ gì để tiếp tục tồn tại? Hoa Tường Vi vận mệnh đã tàn vỡ, hóa thành vô số ánh sao bay lượn trên bầu trời. Một thân ảnh mặc áo trắng lao ra như vầng trăng trên cao. Trọng Huyền Tuân giơ tay lên, Nhật Luân, Nguyệt Luân, Tinh Luân, ba vòng hợp nhất biến thành Trảm Vọng Trường Đao. Sau lưng y là hình ảnh biển trăng rộng lớn vô cùng, có thể nhìn thấy vô số ánh sao nhật nguyệt đương không. Mà trong ánh sao do Hoa Tường Vi vận mệnh tan vỡ kia, Khương Vọng bình tĩnh nắm chặt thanh trường kiếm của mình. Hắn đã ra cường đao pháp cho Đấu Chiêu. Đấu Chiêu đã chém đứt sự giam cầm của hắn, lúc này đã trở thành trạng thái đỉnh phong, sừng trắng ở trên vai tung bay xua tan ánh sao, lửa đỏ bao quanh người soi sáng bóng tối, ánh kiếm sáng ngời nhìn thẳng vào Diễn Đạo. Tia lạnh của chân ngã đạo kiếm trong lòng bàn tay khiến cho thiên hạ vô sắc. Sau lưng hắn còn có một thân ảnh lớn cao quý không thể tả, nguyên thần khoác hoàng bào, cưỡi rồng xuất khiếu. Ba vị chân nhân trẻ tuổi nhất đương thời cũng có thể nói là ba thiên tài có thiên phú lớn nhất, đồng thời lao về phía Phó Lan Đình. Ai có thể tưởng tượng được, ở trước mặt Mạnh Thiên Hải kinh khủng như vậy, chỉ là ba vị chân nhân lại dám phản kháng, hơn nữa còn sức mạnh đề kháng phản kháng. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc, không ai lùi bước, tất cả đều thể hiện thái độ liều chết. Ngay cả Phó Lan Đình cũng kinh ngạc, bị giết tới ngày trước mặt. Thiên hạ hôm nay, có lẽ không có bất kỳ chân nhân nào có thể ngăn cản cuộc tàn sát kinh khủng như vậy ở trong tình huống bất ngờ. Nhưng Chân Quân dù sao cũng là Chân Quân. Một ý niệm của Chân Quân đã vô tận, một ý niệm của Chân Quân có thể mở ra trời biển. Phó Lan Đình vừa động ý niệm, không gian nơi đạo thể của y tọa lạc nhất thời như là mặt nước gợn sóng. Thân thể này huyền ảo khó lường, không thể nắm bắt, nằm giữa hư thực, ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Ánh sao, ánh trăng, ánh kiếm cũng không thể chiếu rọi. Cho dù ba đại thiên tài tuyệt thế liều mạng tấn công. Thì sao chứ? Y xoay người rút chiếc quạt xếp cắm ngược sau lưng, cũng không cần phải mở ra. Văn khí ở trước mặt, chiếc quạt tự động cuốn lấy nhau, biến thành một thanh kiếm băng tuyết, bản thân chiếc quạt cũng biến thành cán kiếm. Thư kiếm đại nhất của Long Môn Thư Viện, Trần Quân lúc này mới cầm kiếm, lên tiếng nói. Đáng tiếc là Phó Lan Đình ta sinh ra quá sớm, các người đến quá muộn, không thể có một cuộc chiến công bằng nhất. Nhưng sự công bằng ở trên thế gian này đều là do kẻ mạnh quyết định, kẻ mạnh thắng kẻ yếu thua, đó là thiên lý. Nếu như Liệt Sơn không có sức mạnh vô song đương thời, thì pháp luật cũng chỉ là giấy vụn. Ví dụ như Phó Lan Đình giết chết Chí Hữu, ví dụ như dòng sông báo nuốt chừng Phó Lan Đình, là do thời thế, là do vận mệnh, không thể trách ai. Y ra kiếm. Lúc y ra kiếm, đập vào một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Không biết là y đụng vào ánh sáng vàng hay là ánh sáng vàng kia bao phủ lấy y. Tóm lại, chuyện cứ như vậy xảy ra. Trước khi chính diện giao 93 vị thiên tài tuyệt thế, Phó Lan Đình đã gặp phải một cuộc tấn công khác. Đây là một cuộc tấn công ở cấp độ khác, xảy ra ở trước tất cả. Khi ánh sáng vàng chói lòa kia dần dần yên tĩnh lại, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ở trên bầu trời cao kia, ở trong dòng tinh hà xuất hiện một cây cầu vàng hình vòm. Trên cầu vòm kia đứng một lão phụ mặc hoa phục màu vàng, tóc bạc trắng búi cao. Nói là lão phụ là vì ánh mắt của bà ta mang đến cho người ta cảm giác tang thương. Thực ra nếp nhăn ở trên mặt bà ta rất nhạt, trông như là chỉ khoảng 45 tuổi. Khuôn mặt quyền quý toát ra khi thế bề trên. Bà ta chắp tay đứng trên đầu cầu, không nói một lời, mà cây cầu vàng ở dưới chân bà đã hoàn toàn chiếu sáng thế giới vô căn này, trở thành một vùng trời sáng rực. Nơi này đâu còn giống như hiểm địa nữa, rõ ràng là một nơi huy hoàng, giống như là thần quốc vậy. Phó Lan Đình đã biến mất. Huyền ảo khó lường, hư thực giao thoa, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Một cây bỉ ngạn kim kiều trực tiếp chấn áp, Khương Vọng lặng lẽ thu hồi nguyên thần, kiềm chế gió lửa trên đạo thể, cất kiếm vào trong vỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cho dù Phó Lan Đình chỉ là hóa thân của dòng sông máu, cho dù Mạnh Thiên Hải không thể hiểu rõ sức mạnh thực sự của Long Môn Thư Viện, nhưng hóa thân này ở cảnh giới diễn đạo tuyệt đối không thể coi là cường giả thực sự. Nhưng nội tổ mẫu của Đấu Chiêu, vị cường giả trấn tộc của Đấu Thị Đại Sở này thực sự là quá mạnh. Ai cũng biết, cảnh giới thần lâm mới là cảnh giới thực sự bắt đầu cuộc chiến thần hồn. Trước đó nội phủ, ngoại lâu, chỉ có một số ít tu sĩ thiên phú đặc biệt mới có thể mở ra cuộc chiến thần hồn trước thời hạn. Đại đa số tu sĩ chưa có thể cố thủ thông thiên cung, dựa vào tiên thiên mông muội, không chịu sự xâm nhập từ bên ngoài. Đến cảnh giới động chân, nguyên thần va chạm, thần thức giao chiến cũng là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến. Ảnh hưởng của nguyên thần đối với chiến cục được thể hiện ở mọi mặt. Đợi đến cảnh giới diễn đạo, nguyên thần xuất khiếu, luyện hợp tiểu thế giới, thành tựu pháp thân, cuộc chiến nguyên thần thần túy gần như là không còn tồn tại, bởi vì đối với Trần Quân, thế giới thần hồn và thế giới hiện thực đã không còn sự khác biệt. Bỉ ngạn kim kiều của Tống Bồ Đề đã biến thành hiện thực, so với bỉ ngạn kim kiều của Đấu Chiêu vẫn còn dừng lại ở mức độ trấn áp chiến trường thần hồn, nắm giữ thế cuộc chiến đấu. Bỉ ngạn kim kiều của Tống Bồ Đề đã có thể chấn áp Trần Quân. Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân tự nhiên là cũng dừng tấn công, cơ thể rơi xuống. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng phủi góc áo, sắc mặt bình tĩnh, không giống như là vừa trở về từ cõi chết, mà giống như là vừa dễ dàng giết chết một tên cướp đường nhỏ bé. Còn Đấu Chiêu thì im lặng không nói. Người khác đều không gọi người nhà đến, Khương Vọng càng là một đứa trẻ mồ côi, không có người nhà. Lúc này mà y hô lên một tiếng nội tổ mẫu thì quá là mất mặt. Mà Khương Vọng lại nhíu mày, hắn phát hiện mình kinh ngạc quá sớm. Bởi vì lão phụ đứng trên bỉ ngạn kim kiều kia lại dùng cạnh bàn tay làm lưỡi đao, chém một đao về phía Phó Lan Đình biến mất. Hắn mơ hồ nhận ra đao kia hình như là thiên nhân ngũ suy, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng lại phát hiện ra điều khác biệt. Hóa ra bì nang bại, thần tính diệt, thần hồn hồ đều nằm trong thiên nhân ngũ suy. Chém thịt xương, chém thần thông, chém thần hồn, tất cả đều nằm trong một đao. Tống Bồ Đề đang chém cái gì vậy? Trong lòng Khương Vọng dấy lên nghi vấn này, Bỗng thấy Mạnh Thiên Hải đang đối đầu với Trần Phác trong ngọn lửa tế lễ kia, ngực bị một lưỡi đao xuyên qua, tóe ra một tia máu. Khương Vọng hoang mang, nhưng mà Trần Phác đương nhiên nhìn thấy rõ ràng hơn. Dấu vết của Phó Lan Đình đã hoàn toàn bị xóa sạch, cho dù dựa vào dòng sông máu cũng không thể xuất hiện trở lại. Mà đao kia của Tống Bồ Đề còn thông qua mối liên hệ giữa Phó Lan Đình và dòng sông máu chém thẳng vào bản thể của Mạnh Thiên Hải. Đao pháp hay. Mạnh Thiên Hải không nhịn được phải khen. Tống Bồ Đề đứng trên cây cầu vàng, thuận tay chém nát ba con ác quan cấp diễn đạo ở trên sân. Lúc này mới lạnh nhạt nhìn Mạnh Thiên Hải. Người còn có thể phân ra bao nhiêu hóa thân từ dòng sông máu, cứ việc gọi ra hết đây, ta sẽ giúp bọn chúng giải thoát. Những thứ này chỉ là tiểu đạo, là những tâm đắc không nỡ lãng phí khi ta diễn kịch, đã để các người chế đạo. Mạnh Thiên Hải cười ha ha, nhìn như là không quan tâm đến vết thương ở trên ngực. Cũng giống như lúc này vậy, cả cánh tay phải quán đã bị ngọn lửa tên lễ thiêu rụi, còn lại bộ xương như hắn vẫn thản nhiên như không. Tống Trần Quân đến khi nào? Đã quan sát bao lâu? Có thể nhanh chóng phát hiện ra mối liên hệ giữa hóa thân và dòng sông máu, hơn nữa còn dùng một đao chém đứt nguồn gốc dấu ấn. Người có thể tự hào rồi. Tống Bồ Đề lạnh nhạt nói, người thả ra nhiều hóa thân từ dòng sông máu như vậy, cho dù mắt ta có kém thì cũng khó mà không nhìn ra. Hóa thân từ dòng sông máu càng nhiều, Mạnh Thiên Hải càng phân tâm, cho dù hắn học hỏi bách ra, đồng thời điều khiển nhiều nhân vật đỉnh cao như vậy, cũng rất khó che giấu bản nguyên của dòng sông máu. Mạnh Thiên Hải mỉm cười, từ xưa đến nay các vị đỉnh cao đều không dễ dàng ra tay, chỉ sợ đạo đồ bị người ta nhìn thấu, khó mà tự bảo vệ mình. Nhưng Mạnh Thiên Hải ta đã quyết định liều mạng, hôm nay đạo của ta không sợ các ngươi nhìn thấy. Hắn nhìn Trần Phác, người của các ngươi đã đến đủ chưa? Tiến độ của chúng ta quá chậm, làm thế nào để nhanh hơn? Vừa nói hắn vừa phun ra một cỗ văn khí màu đỏ thẫm, rơi vào ngọn lửa tế lễ trắng xóa kia, dập tắt ngọn lửa đang cháy dữ dội kia. Cánh tay đạo thể quán và Trần Phác gần như lập tức bị thiêu rụi, ngay cả xương cốt cũng không còn. Ngọn lửa trắng bỏng, nóng bỏng kia càng lan ra khắp cơ thể. Đây là xích khí, một trong 36 văn khí tinh túy của Nho Tông. Chỉ nhìn vào sự tinh khiết của văn khí màu đỏ thẫm này, ai dám nói Mạnh Thiên Hải không phải là tu sĩ Nho gia chính thống. Nhìn khắp thiên hạ, có được văn khí này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối đầu trực tiếp về đạo tắc là thủ đoạn tàn khốc nhất, không dễ dàng xảy ra đối với tu sĩ diện đạo. Mạnh Thiên Hải có dòng sông máu được tích lũy 54.000 năm làm điểm tựa, đương nhiên không sợ đối đầu. Thậm chí lúc này, khi Tống Bồ Đề giáng xuống, hắn còn cưỡng ép tăng tốc, muốn nhanh chóng tiêu hao bản nguyên của đối thủ. Mà Trần Phác chỉ cười nhạt, giống như là đạo thầy bị hủy hoại kia không phải của mình, lại nói một tiếng tốt. Lão nhẹ nhàng thổi một hơi, văn khí màu xanh nhạt gào thét dâng lên, ẩn ẩn hiện ra hoa văn hình trúc, cũng chui vào ngọn lửa tế lễ, khiến cho tốc độ thiêu đốt đạo thể của hai bên tăng lên gấp ba. Đây là Càn Khôn Thanh Khí, một trong 36 văn khí tinh túy của Nho Tông. Lão cũng tăng tốc. Hai vị cường giả đỉnh cao cũng thái độ không thể chờ đợi thêm được. Vậy mà lại không ai tránh né, không ai nhường ai, điên cuồng tăng tốc đối đầu. Hoắc Sĩ Cập khẽ thở dài nói, người đọc sách mà phát điên lên thì còn điên hơn ai hết. Trong dòng đạo thuật quần quẫn như thác nước kia, giọng nói Tư Ngọc An vang lên, cho người nhiều cơ hội như vậy, chỉ có thế này thôi sao? Không đợi câu trả lời, bỗng có một luồng kiếm quang vút lên trời cao, kiêu ngạo như rồng, chỉ một chiêu đã chém nát đạo thể Hoắc Sĩ Cập. Chiếc áo choàng xám kia hóa thành tro bụi. Một lúc sau, dòng nước đạo thuật Hoắc Sĩ Cập cũng bị ánh kiếm kia chém nát, khiến trong nguyên khí hỗn loạn, thiên địa quần quần. Tư Ngọc An cầm kiếm vang lên một tiếng, truyền âm cho Mạnh Thiên Hải. Người không phụ lòng thiên phú, tông sư thuật đường của Hoắc Sĩ Cập sao? Tiếng kiếm vang này như thể thổi lên lời kêu gọi tấn công. Ngô Bệnh Dĩ, người đang trấn áp Xích Châu Đình, đột nhiên vung tay, vậy mà bóp lấy cổ của Bành Sùng Giàn, sau đó ấn toàn bộ đạo thể của gã lên đỉnh núi Ác Phạm Thiên. Lão dùng một tay nắm chặt Bành Sùng Giàn đang chảy máu đầy người, tay kia chấm vào máu của Bành Sùng Giàn, viết lên ngọn núi theo quy tắc, truyền ra lời nói, tà ma ngoại đạo sao xứng là thần, này lấy danh nghĩa cổ địa đánh rớt thần vị, ra lệnh ngủ say ngàn thu. Dùng sức siết mạnh, đạo thể Bành Sùng Giàn trực tiếp bị bóp nát. Cả dãy núi Ác Phạm Thiên trở nên tĩnh lặng, không còn ánh sáng, một tiếng ầm vang chìm xuống biển sâu. Nguyễn Tù với khuôn mặt trẻ trung lạ thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi ra tay nhanh như vậy, khiến ta trông thật là ngốc nghếch. Y nhìn Quan Trường Thanh, phẩy tay áo một cái. Vị đỉnh cao kiếm đạo này liền bị cuốn vào dòng tinh hà, rơi xuống cây cầu vàng. Dòng tinh hà chuyển động nhẹ nhàng, đạo thể của Quan Trường Thanh biến mất không còn tăm hơi. Tống Bồ Đề đứng trên cây cầu vàng, không nói một lời, lấy cạnh bàn tay làm mũi nhọn, ra tay chém xuống ba đạo. Hoắc Sĩ Cập, Bành Sung Giản, Quan Trường Thanh, dấu ấn của ba hóa thân từ dòng sông máu đều bị chém nát. Ở trên đạo thể của Mạnh Thiên Hải, không thể tránh khỏi xuất hiện thêm ba vết thương. Hóa thân từ dòng sông máu một khi đã bị phá vỡ, căn bản ngược lại thành điểm yếu quán. Đương nhiên, tiền đề là Mạnh Thiên Hải không thể phân tâm quá nhiều để diễn hóa chiến lược đỉnh cao, mà người phải có một thanh đao tàn nhẫn như Tống Bồ Đề. Ba đao này chém xuống khiến cho đạo thể Mạnh Thiên Hải tan rã nhanh hơn. Trong chớp mắt, tứ chi quán bị thiêu rụi, cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Dưới sự gia cường của hai đại văn khí đỉnh cao, dưới sự bổ sung bản nguyên đạo tắc của hai vị cường giả đỉnh cao, ngọn lửa tê lễ lúc này có uy lực thiêu đốt cả bầu trời. Xung quanh đều là vết nứt, thời không cạn kiệt, ngay cả mấy vị đại tông sư cũng vô thức lùi xa một chút. Mạnh Thiên Hải nhìn chằm chằm Trần Phác, ở trên mặt nở nụ cười. Người định khi nào thì rút lui? Chuẩn bị xong chưa? Có kịp không? Trần Phác cũng cười. Cái chết nhẹ như lông hồng cũng có thể nặng như núi. Mạnh tiên sinh cảm thấy nếu như chết vì ngươi sẽ được coi là loại nào? Mạnh Thiên Hải nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói. Ít nhất cũng nặng hơn Thái Nghi Sơn. Lúc này hắn còn lại một cái đầu, còn Trần Phác thì mất cả. Thì mất cả cảm. Trần Phác dùng nửa cái miệng kia cười nói. Ta mong là như vậy. Mặc dù không phải nỗ lực nào cũng có kết quả, nhưng ta rất tôn trọng ngươi. Mạnh Thiên Hải vừa dứt lời, dòng sông máu sau lưng hắn đột nhiên gầm lên, lực lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn vào người hắn. Đạo thể quán gần như là lập tức khôi phục. Hắn nhìn Trần Phác với ánh mắt thương hại, và hắn nhận ra ánh mắt thương hại của Trần Phác. Lúc này hắn mới phát hiện đạo thể của Trần Phác cũng đã khôi phục. Sau lưng Trần Phác đột nhiên xuất hiện hình ảnh một vùng biển rộng lớn. Nói là biển, nhưng mà nếu nhìn kỹ, mỗi một giọt nước trong đó đều là một chữ viết. Mỗi một chữ viết có thể diễn biến ra ý nghĩa vô tận. Tiếng đọc sách trong trẻo như là tiếng thủy triều. Văn chương cầm tú như sóng lớn. Trần Phác, lão vậy mà đã rời biển học, bảo vật chấn tông của Nho Tông ta đây. Dòng sông máu có giới hạn, biển học vô bờ. Ví dụ, ví như Tu Di Sơn, có Di Lạc Tịnh Thổ, nơi tọa thánh địa Nho Tông của biển học, cũng là một loại bảo vật động thiên, hơn nữa còn là tồn tại hàng đầu trong số những bảo vật này. Rốt cuộc Nho gia chính là học phái nổi tiếng đương thời, hơn nữa còn được truyền thừa từ thượng cổ đến nay, kéo dài không biết bao nhiêu năm. Trải qua ba thời đại lớn là thượng cổ, trung cổ và cận cổ, vẫn luôn phát triển đến thời đại hiện tại. Dòng sông thời gian mênh mông, bao nhiêu văn nhân mặc khách, bao nhiêu đại gia, bao nhiêu đại nho, tiên hiền, đều tỏa sáng trong đó. Các tư tưởng Nho gia, học vấn Nho gia thể hiện ra ở trong biển học này, quả thực là chứa đựng trí tuệ uyên bác. Bảo vật này tọa lạc tại Thư Sơn, thánh địa của Nho Tông, nhiều năm qua không thay đổi vị trí. Cái gọi là Thư Sơn biển học luôn luôn song hành. Danh tiếng của Nho gia phát triển thịnh hội, các nho sinh thiên hạ tranh tài du ngoạn ở trên biển học cũng từ đó mà ra đời. Trần Phác có thể mang bảo vật này đến đây, không biết đã thuyết phục được những lão học cứu trên Thư Sơn kia như thế nào, nhưng mà cũng thể hiện quyết tâm diệt trừ Mạnh Thiên Hải của lão. Trận chiến hôm nay không phải là do ngẫu nhiên, cũng không phải là do bốc đồng, mà đã được chuẩn bị rất kỹ, lên kế hoạch từ trước. Ở trong cuộc đời của diễn đạo, 2 năm chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đối với những đại tông sư như bọn lão, 2 năm có thể điều động rất nhiều tài nguyên, làm rất nhiều chuẩn bị. Lúc này Trần Phác không ngừng thở dốc, cuồng thúc càn khôn thanh khí, tăng cường ngọn lửa tế lễ, muốn dùng biển học làm cạn huyết hạ. Tiếng đọc sách trong trèo chảy xung quanh người, văn tự dày đặc như là bọt nước quần quận. Ở trong đó có một con sóng là rõ ràng nhất. Chữ viết trong đó thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nội dung nói là: người xưa nói quân tử như ngọc, ta không thể làm được. Ngọc là khí của giàu sang. Rõ ràng là quân tử chương do Trần Phác viết. Mọi người như thể lúc này mới giật mình. Lão là đại nho, đã viết ra kinh điển Nho gia đang còn sống. Bao nhiêu kinh điển đã trở thành quá khứ, bao nhiêu tiền nhân đã qua đời. Mọi người mắt, mọi người thường khắt khe hơn so với người sống. Trần Phác là người đã để lại kinh điển khi đang còn sống, so với những người sau khi chết mới được ca tụng thì có phần nặng ký hơn. Hơn nữa, lão còn là viện trưởng của Mộ Cổ Thư Viện, học trò khắp thiên hạ, hoàn toàn có thể gọi là nho tông đương thời. Chính vì có cống hiến to lớn cho Nho gia nên lão mới có thể dễ dàng điều khiển biển học như vậy. Huyết hà được tích lũy 54.000 năm, nội tình hùng hậu, hiếm khi có nơi nào sánh bằng. Nhưng mà làm sao có thể so sánh với nội tình với biển học? Đừng nói là dòng huyết hà này, thế giới hiện nay Mặc gia đã thụt lùi, Bình gia không còn thánh địa, đạo, thích, pháp không xuất hiện, không ai có thể cản được biển học. Mạnh Thiên Hải đột nhiên thu hồi đan tâm xích khí, quát lớn: cái gì mà nhẹ như lông hồng, nặng như núi? Trần Phác, ngươi đúng là tiểu nhân, rõ ràng có biển học làm điểm tựa mà lại giả vờ anh hùng lừa ta đau lòng. Đến lúc này rồi không cần phải diễn kịch nữa đúng không? Trần Phác lạnh nhạt nói: ngươi và ta chọn lúc này khai chiến, chắc hẳn đều có niềm tin tuyệt đối, không bằng lật ngửa bài để xem ngươi đã chuẩn bị gì trong 54.000 năm qua. Lúc này Ngô Bệnh Dĩ, Nguyễn Tù, Tư Ngọc An, Tống Bồ Đề đều nhìn sang, âm thầm phong tỏa thời không. Mạnh Thiên Hải thu liễm biểu cảm và tư thế hơi phóng túng của mình, lúc này mới nhíu mày nói: bản tọa đã nhìn ra rồi, các ngươi lòng lang dạ sói, âm mưu với ta không phải chỉ 1-2 ngày. Hơi phiền phức. Phiền phức sao? Ai có thể giả vờ giả vịt giỏi hơn ngươi? Tư Ngọc An lười biếng vung cây cỏ tranh lên: thời đại thần thoại không thành, thời đại tiên cung không thành, Mạnh Thiên Hải, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ở thời đại này ngươi có thể thành công? Bằng tuổi sao? Hay bằng vẻ ngoài giống con rùa kia? Mạnh Thiên Hải lặng lẽ nhìn Tư Ngọc An. Tư Ngọc An cũng khinh thường nhìn lại. Sự im lặng này kéo dài một lúc, ngọn lửa tế lễ lặng lẽ cháy bừng, mang đến bầu không khí trang nghiêm. Thời gian như thể bị kéo dài vô tận. Chính vì dùng biển học để làm cạn huyết hà, nên các vị tông sư mới có thể bình tĩnh quan sát biến hóa, tránh cho đối phương là chó cùng rứt dậu. Nhưng sự im lặng của Mạnh Thiên Hải thực sự khiến cho người ta bất an. Đấu Chiêu cảm thấy khó chịu, định tự mình ra tay, nhưng mà vì để mặt mấy vị lão tông sư nên y mới nhịn xuống. Sau một lát, Mạnh Thiên Hải bỗng nhiên cười lớn: ta đang chờ dưa chín rụng, các ngươi đang chờ gì? Toàn bộ bố cục họa thủy được xây dựng lấy Hồng Trần Môn làm trung tâm. Cũng không phải nói Hồng Trần Môn là trung tâm của họa thủy. Họa thủy vô biên vô tận, vô căn, không có đỉnh, tự nhiên cũng không có tồn tại không gian trung tâm. Nhưng Hồng Trần Môn là nơi kiểm soát lối ra của họa thủy. Mọi hoạt động của nhân tộc trong họa thủy đã bắt đầu từ nơi này. Huyết hà bao quanh Hồng Trần Môn là vùng nước sạch do nhân tộc dọn dẹp ra. Biển Đai Ngọc lại bao quanh huyết hà. Bên ngoài biển Đai Ngọc rộng hơn 1.000 dặm. Bên ngoài biển Đai Ngọc rộng 10.000 dặm là sóng nước đục ngầu vô tận của họa thủy. Lúc này toàn bộ biển Đai Ngọc đã bị quét sạch. Tất cả hóa thân của huyết hà đều bị chém gục. Mạnh Thiên Hải đương nhiên vẫn có thể triệu hồi những hóa thân đỉnh cao khác, nhưng đã không có ý nghĩa gì nữa. Họa quái mà Mạnh Thiên Hải triệu hồi ra cơ bản đều bị giết chết, ngay cả bầu trời u ám chữ nặng kia cũng bị xé rách không còn dấu vết. Ánh vàng chiếu rọi, ánh sao chảy trên trời và biển, có thể là cảnh đẹp nhất nhân gian. Giờ phút này Mạnh Thiên Hải giữ lưng vào huyết hà, thân thể Trần Phác thì tỏa sáng ánh sáng của biển học. Bản nguyên đạo tắc của hai bên điên cuồng đối đầu cũng vừa điên cuồng bổ sung cho nhau. Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, ba người bọn hắn đều ngầm hiểu ý, đứng sau Bỉ Ngạn Kim Kiều, duy trì cảnh giác, không muốn bị người ta sâu chuỗi lại một lần nữa. Còn Mạnh Thiên Hải cũng không thèm nhìn bọn hắn lên một cái. Về tư chất đối với cảnh giới siêu thoát, trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt kia, phải nuốt chừng bao nhiêu người, mấy tư chất mới đủ đây? Nhân tộc không phải là dùng thiên phú để giải quyết cả đời. Mạnh Thiên Hải, hắn ở trong 54.000 năm qua đã học hỏi bách gia, nuốt chừng vô số thiên tài, gần như đã đầy thiên phú của cơ thể con người đến cực hạn, nhưng vẫn chưa thể bước ra bước quan trọng kia. Nói về khí vận thời đại, thuật pháp tông sư Hoắc Sĩ Cập, Bàn Sơn Chân Nhân Bành Sung Giàn đều đủ cả. Hắn có nhu cầu với 3 thiên tài này, bao gồm cả Trọng Huyền Tuân, nhưng mà không phải là nhất định phải có. Có thể dùng bọn hắn để bổ sung cho chính mình, nhưng mà cũng không phải là không thể thiếu. Lý do thể hiện thái độ ép buộc, chỉ là để che giấu tai mắt người đời. hắn càng nhấn mạnh tầm quan trọng của ba người này, thì mục đích thực sự của hắn càng dễ bị bỏ qua. Mà bây giờ, hắn đã kéo dài đủ thời gian. Thời cơ đã tới. Hắn vẫn đang đối đầu với Trần Phác, cũng không sợ hãi Biền Học mà bỏ chạy. Huyết Hà tuy có giới hạn, nhưng mà cũng không thể cạn kiệt trong thời gian ngắn, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía xa. Tích lũy nhiều năm ở Họa Thủy, hắn có quyền phát biểu hơn bất kỳ ai ở đây. Ánh mắt của hắn như là thực chất, trực tiếp nhìn thấu vào sâu thẳm Nguyệt Hải. Bị ngạn kim kiều soi sáng Họa Thủy, hắn đốt cháy biển đục. Quy tắc của thế giới vô căn này bị kích thích từ nơi sâu xa nhất. Mọi người nhìn thấy, ở nơi sâu thẳm của Họa Thủy mênh mông kia, nơi dòng nước đục ngầu quần quận chạm tới trời, dần dần xuất hiện những điểm sáng. Nhìn kỹ lại, ánh sáng mờ nhạt như những bông sen tím, cũng là những tiểu thế giới màu đỏ thẫm. Không được. Sắc mặt Trần Phác kinh hãi. Mạnh Thiên Hải đã xâm nhập vào tất cả các thế giới hạt sen. Hắn muốn động vào di sản của chư thánh. Nhất định không thể để hắn đắc thủ. Nguyễn Tù xa sầm, giơ tay điều khiển dòng tinh hà, dùng vô số ánh sao chiếu rọi vô số thế giới hạt sen, cưỡng ép dùng ánh sao để gột rửa màu máu. Tư Ngộ An không nói một lời, thân hình nhanh như là ánh sáng đã tung ra một kiếm. Lúc trước trong tiểu thế giới đồng ruộng, lão đã dùng một kiếm xóa bỏ màu máu, khiến cho thế giới hạt sen kia trở về dung mạo ban đầu. Nhưng Mạnh Thiên Hải đã xâm nhập không chỉ một thế giới này, không chỉ là một tiểu thế giới ngũ đức, không chỉ tiểu thế giới đồng ruộng, mà tất cả các thế giới hạt sen, tất cả đều đen tối với màu máu. Tất cả đã bị hắn dần dần kiểm soát bằng lực lượng huyết hà. Mạnh Thiên Hải cười lớn, đã muộn rồi. Lúc này ngọn lửa tế lễ vẫn đang bao phủ lén và Trần Phác. Mà hắn phẩy tay một cái, ở trên mặt Họa Thủy mênh mông kia, vô số hạt sen màu máu quay cuồng loạn xạ, ánh sáng màu máu tươi kết nối với nhau. Nếu như thu nhỏ mọi thứ trong Họa Thủy xuống 100 lần, chắc chắn có thể nhìn rõ tất cả. Ánh sáng máu tươi kia quanh quấn lên nhau, kết nối tất cả thế giới hạt sen. Như thể ở trong dòng nước đục ngầu vô tận kia nở rộ một bông sen máu. Thế giới ác liên mở ra từ hạt sen, tâm sen, một mảng đỏ. Ánh sáng máu tươi mang theo lực lượng thế giới của các thế giới hạt sen khác nhau, ở trong lúc cấu thành cành sen của sen máu, còn kéo dài vô hạn về phía sâu thẳm Họa Thủy, trở thành rễ của sen máu, muốn bám rễ vào nơi sâu nhất Họa Thủy, hấp thụ dinh dưỡng của toàn bộ Họa Thủy. Mà ánh sáng của các thế giới hạt sen khác nhau như thanh khí bốc lên bầu trời, hòa vào nhau trên cao, giữa ánh sáng chuyển động kia như thể mặt trời thần cung xuất hiện, ẩn ẩn thai nghén thứ gì đó. Nhưng khí tức vĩ đại đã lan truyền ra. Ta biết Mạnh Thiên Hải muốn làm gì. Lúc này đấu chiêu đột nhiên sáng tỏ. Nội tổ mẫu, mục tiêu quán là hợp nhất thế giới hạt sen này, hoàn thành tư tưởng chư thành của chư thánh năm xưa, tạo ra hoa sen thánh giới. Muốn thực hiện tư tưởng hùng vĩ như vậy, không ngờ hắn đại phí công 54,000 năm. Tống Bồ Đề nhìn y, lạnh nhạt nói. Ngươi đoán đúng, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Sắc mặt của lão phụ trở nên nghiêm trọng. Mạnh Thiên Hải muốn dựa vào nó để mở ra đại thế giới của riêng mình, dùng nó làm bậc thềm bước ra khỏi đỉnh cao, chứng đạo siêu thoát. Chân nhân cần phải dùng nguyên thần để tập hợp tiểu thế giới mới có thể thành tựu pháp thân. Đối với tu sĩ siêu phàm, việc tạo ra tiểu thế giới gần như là con đường tắt bắt buộc phải trải qua sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định. Chân nguyên hỏa giới của Khương Vọng chính là tiểu thế giới được hình thành sau khi linh vực đạt đến cực hạn. Vũ trụ bao la cũng luôn luôn có tiểu thế giới sinh ra và tiêu diệt. Nhưng mở ra đại thế giới, đã ai từng làm được chưa? Trong kiến thức của Khương Vọng, hình như chỉ có một. Đó là vị yêu hoàng cuối cùng của thời đại viễn cổ. Vị này đã hy sinh bản thân, dùng máu của cả dòng tộc làm lễ vật, luyện hóa thân, hồn, ý, mệnh, tạo ra 108 viên yêu mệnh bảo châu, ổn định địa, phong, thủy, hòa của thế giới hỗn độn, tái tạo thiên địa. Sau đó yêu tộc lại có người tiếp nối ý chí của tiền bối. Thiên yêu xuất hiện, dùng thiên yêu pháp hoàn toàn thắp sáng thế giới hỗn độn, mới hình thành yêu giới hiện tại. Đại thế giới này duy trì sinh mệnh của yêu tộc, cho bọn chúng cơ hội hồi hơi, khiến cho bọn chúng tuy bại nhưng mà chưa tuyệt vọng, cho đến hôm nay vẫn còn khả năng phản công. Mạnh Thiên Hải có tài cán gì, có đức gì mà dám làm chuyện này? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì Mạnh Thiên Hải không phải chỉ dựa vào bản thân, hắn đang đứng trên vai của các vị thánh hiền tiền bối, lại còn có sức mạnh của vô số tu sĩ nhân tộc nâng đỡ. thời đại chư thánh đã có tư tưởng vĩ đại về hoa sen thánh giới, đồng thời bắt tay vào hiện thực. Sau đó vì nhiều lý do mà không thể thành công, nhưng những tiểu thế giới hạt sen do chư thánh luyện hóa từ bọt nước kia vẫn tồn tại. Những thế giới hạt sen này, trong hàng vạn năm qua, vẫn luôn là nơi lý tưởng của các người thám hiểm. Có rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến họa thủy chiến đấu, chính là vì những di vật còn sót lại của chư thánh trong truyền thuyết. Nhưng hoa sen thực lại ẩn giấu trong họa thủy, có thể ngộ ra nhưng không thể tìm kiếm. Thế giới này thật kỳ lạ, rất nhiều người có thể ngộ ra nhưng không thể tìm kiếm thế giới hạt sen. Theo ý niệm của Mạnh Thiên Hải, tất cả đều xuất hiện, hàng vạn thế giới đều đến để chiều bái. Mạnh Thiên Hải một mặt là dùng thủ đoạn thần thoại, khiến cho dãy núi Ác Phạm Thiên được thực sự trở thành dãy núi thần thoại, dựa vào đó mà có được một phần quyền hành của họa thủy, tham gia vào việc xâm nhập các thế giới hạt sen. Mặt khác lại mượn sức mạnh của các tu sĩ trị thủy từ xưa đến nay, khuếch trương huyết hà, dùng 54.000 năm gieo rắc dấu ấn cho tất cả các thế giới hạt sen, khắc ghi bản nguyên của huyết hà, cho đến hôm nay mới hoàn toàn hoàn thành bố cục, bắt đầu thu lợi. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, kế thừa những tư tưởng của chư thánh, đi theo con đường hoa sen thánh giới, mở ra đại thế giới của riêng mình, quả thực có thể nhìn thấy hy vọng thành công. Cũng chính vì vậy mà Đấu Chiêu mới cảm thấy kinh hãi. Cho dù y kiêu ngạo đến đâu, y coi thường nhân vật sống lay lắt trốn khỏi họa thủy này, nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh của y. Nhưng cũng không thể là phủ nhận sức mạnh siêu thoát, không thể phủ nhận Mạnh Thiên Hải thực sự có khả năng chạm được tới siêu thoát. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả anh em ạ. Chào anh em vào xem livestream sau nha. Chào Tony Nguyễn, chào Muôn Béo, chào Tại Tuệ Anh, chào Đồng Nguyễn. Bị kiểu gì ông cũng like cái buổi trưa chủ nhật và vẫn không căn được giờ like. Hôm qua thì mình có thông báo trên page là trưa nay mình sẽ like mà. Anh em chưa theo dõi page của mình thì anh em vào theo dõi nhé. Fanpage trên Facebook MC Tiến Phong Official. Chào Duy Vít nhé, chào Phước Phan, chào Vân Thành, chào Michael Owen, chào Thịnh Trương, chào Tuấn Hoàng, chào Diệp Lê, chào Duy Trân, chào Hiền, chào Thế Lân Võ nhé. Xin chào tất cả anh em.